Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, ta thích ngươi, mộ đại ca, Hoa Nhu ở Lâm Lý một đường đi một đường kêu. Tìm kiếm Mộ Quân Ngô, này một đường, kỳ quái cảm giác dắt nàng, nàng thuận theo cảm giác, đi rồi bất quá trăm mét lai lịch, cư nhiên liền nhìn đến nằm trên mặt đất Mộ Quân Ngô. Mộ đại ca, Hoa Nhu lập tức tiến lên đưa hắn túm khởi, phát hắn mặt, khả Mộ Quân Ngô không hề phản ứng, mà giờ phút này Hoa Nhu đã minh bạch là cái gì ở hấp dẫn nàng. Là độc, Mộ Quân Ngô trên người, giờ phút này độc gia tăng rồi rất nhiều, nồng đậm nhường nàng đụng chạm đến hắn kia một cái chớp mắt. Tâm đều hoảng, tại sao có thể như vậy? Người đây là tao ngộ rồi cái gì? Nàng than thở vội vàng buông xuống Mộ Quân Ngô, lập tức ở bốn phía ngắt lấy thảo dược, mà giờ phút này, Mỗ Mỗ lại âm nghiêm mặt đi tới độc phòng chủ sảnh tìm Đường Cửu Nhi. Nàng vào thời điểm, Đường Cửu Nhi đang ngồi ở trước bàn học trầm mặc cân nhắc cái gì. Vẻ mặt chuyên chú cư nhiên không phát hiện nàng đã đến bên người. Nghĩ cái gì đâu, Mỗ Mỗ tức giận câu hỏi, đem Đường Cửu Nhi dọa một cái mạnh. Kinh ngạc nói, ngài thế nào đi lại? Mỗ Mỗ sắc mặt rất khó xem, người gặp qua Hoa Nhu sao? Nàng còn không có trở về, Mỗ Mỗ nhìn chằm chằm Đường Cửu Nhi. Không lo lắng nàng sao? Nghe Lục Lưỡng nói nàng rất tốt, không có bị thương, Đường Cửu Nhi nói một nửa đột nhiên phản ứng đi lại. Là xảy ra chuyện gì sao? Mỗ Mỗ lúc này cơn tức tăng nảy lên đến, nàng một quyền đầu nện ở trên bàn học. Hư lạnh một tiếng, ngươi hảo đồ nhi, nàng kế thừa bí thuật, Đường Cửu Nhi kinh ngạc bưng kín miệng. Mỗ Mỗ hoán hận nói, cái này ngươi vui vẻ. Đường Cửu Nhi ngẩn người, vội vàng giải thích, Hoa Nhu huyết mạch lực cũng không thua kém Đường Tiêu. Ta chính là nghĩ vạn nhất nàng độc công cao hơn Tiêu Nhi. Cho dù Tiêu Nhi nghe xong ta trong lời nói, dùng Hoa Nhu làm độc tự, cũng sẽ độc tính phản phệ. Đổ thành toàn Hoa Nhu phải không? Cửu Nhi, ngươi trong mắt đến cùng còn có hay không ta này môn chủ? Ngươi lén đều dạy nàng chút cái gì? Ngài hiểu lầm ta, lợi dụng phản phệ là không có khả năng. Đường Tiêu căn bản không sẽ làm như vậy. Ta nói vạn nhất, là sợ Đường Tiêu nếu thất bại. Hoa Nhu có thể mạo hiểm thử một lần. Tổng không đến mức lấy thất bại xong việc. Mỗ Mỗ nghe nói như thế, nhất thời sắc mặt thanh hồng giao nhau, hảo một cái sẽ không lấy thất bại xong việc, hiện tại Hoa Nhu kế thừa bí thuật, ngươi cho là chính là chuyện tốt. Đường Cửu Nhi cúi đôi mắt, tuy rằng nàng trụ cột so với không được Đường Tiêu là từ tiểu dốc lòng tài bồi, nhưng là không tính kém, môn chủ vị giao cho nàng trong tay, cũng không có gì không ổn. Mỗ Mỗ một phen nhéo Đường Cửu Nhi cổ áo, nhìn chằm chằm nàng hai mắt nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đừng quên nàng nương là chết như thế nào. Nếu nàng trở thành môn chủ, Đường môn chỉ sợ hội vạn kiếp bất phục. Ngoặc kép chấm chấm, thử luyện Lâm Lý. Hoa Nhu đem ăn toái thảo dược phu ở Mộ Quân Ngô mấy đại yếu huyệt thượng, sau liền ngồi ở hắn bên người, một bên cầm lấy tay hắn cảm thụ độc tính biến hóa, một bên lẳng lặng chờ đợi. Chào càng lâu, nàng càng mê mang, bởi vì giờ phút này Mộ Quân Ngô trong cơ thể độc chẳng những gia tăng rồi rất nhiều, còn thế rào rạt, mà nàng căn bản nhận không ra là cái gì độc. Cứ như vậy, Hoa Nhu thủ Mộ Quân Ngô, càng ngày càng lo lắng, ngày cũng theo đông phương dần dần đi tới chính giữa. Giờ phút này, Mộ Quân Ngô cuối cùng có một ít phản ứng, thân thể hắn run rẩy bàn lay động đứng lên, miệng lại lẩm bẩm, lãnh. Lãnh, Hoa Nhu lược nhất do dự, liền cúi người ghé vào Mộ Quân Ngô trên người. Lập tức Mộ Quân Ngô liền ôm chặt nàng, thân thể cũng chậm rãi giảm nhỏ lay động biên độ cùng tần suất. Hoa Nhu gò má không tự chủ được đỏ, dù sao này quá mức thân mật, nhưng nàng lại không rảnh để ý tới này đó, mà là chú ý Mộ Quân Ngô sắc mặt biến hóa. Dần dần, Mộ Quân Ngô sắc mặt đẹp mắt một ít, mà này phân cơ hồ mặt dán mặt khoảng cách lại nhường Hoa Nhu không tự chủ được nghĩ tới ảo cảnh lý. Hắn mặc đỏ thẫm hỉ phục thủ phủng hỉ phục hỉ quan đối nàng đồng ý. Hoa Nhu, ta sẽ không cho ngươi một người đối mặt cực khổ, gả cho ta đi, vô luận cái gì mưa gió, ta đều cùng ngươi cùng nhau vượt qua, không, ta không thể tưởng này đó, Hoa Nhu dùng sức lắc đầu. Loại trừ này đó không thực tế gì đó, này đó đều là ảo tưởng, đều là giả, bất quá là hắn, vì đem ta mang xuất ra thôi, nàng thâm tình nhìn hắn dung nhan. Nhẹ nhàng thở dài sau cúi đầu cúi mâu, nhưng mà lúc này nàng nghe được một thanh âm, đồ ngốc Hoa Nhu kinh ngạc ngẩng đầu, liền nhìn đến Mộ Quân Ngô chậm rãi mở to mắt xung nàng ôn nhu nói. Ảo trận là giả, ta trong lời nói lại là thật tâm, Hoa Nhu ngây ngẩn cả người. Nàng mộng giống nhau theo dõi hắn nhìn một hồi lâu, môi khẽ nhếch, ngươi không phải nói, đó là ngươi vì mang ta ra ảo trận, nói lời nói dối sao? Ta như chẳng như vậy nói, ngươi không thiếu được chỉ điểm bọn họ đề cập cha mẹ ngươi chuyện. Ngươi nguyện ý làm cho bọn họ biết được sao? Hoa Nhu lập tức lắc đầu, cho nên lời này, là nói cho bọn hắn nghe, Hoa Nhu gò má nóng bỏng đứng lên. Nguyên lai, lời hắn nói là thật, ngượng ngùng, làm nàng lại lần nữa cúi đầu, mà sau nàng thấy được hắn phập phồng bộ ngực. Thế này mới ý thức được chính mình còn ghé vào Mộ Quân Ngô trên người. Liền lập tức ngồi dậy phát ra một chút, bất an cùng ngượng ngùng cúi đầu. Không biết làm sao, Mộ Quân Ngô thấy thế tắc mỉm cười hướng nàng vươn một bàn tay. Ta không có khí lực, kéo ta đứng lên đi. Hảo, hoảng loạn Hoa Nhu không cần nghĩ ngợi thân thủ đi kéo. Cũng không tưởng bị Mộ Quân Ngô nhất túm. Cả người lại lần nữa ngã ghé vào hắn trên người, Hoa Nhu kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nhưng là vừa thấy đến Mộ Quân Ngô kia ẩn tình đưa tình hai mắt. Nàng lại biến thành ngượng ngùng, Hoa Nhu, ta thích ngươi, hắn nghiêm cẩn thông báo, nghiêm cẩn nhìn chăm chăm nàng, cùng đợi nàng đáp lại. Khả Hoa Nhu lại đỏ mặt, thân mình run nhẹ nhẹ, trừ bỏ thở dốc có chút dồn dập ngoại, nhất tự không ra. Mà Quân Ngô thấy thế lại để sát vào vài phần. Ngươi đâu? Hoa Nhu ngượng ngùng mai đầu. Thanh như muỗi, ta cũng thích, Mộ đại ca ngươi, đáp lại đáp án làm Mộ Quân Ngô thể xác và tinh thần nhảy nhót. Hắn cười dài xem Hoa Nhu, cổ chậm rãi gợi lên, hướng tới gương mặt nàng tới gần. Hoa Nhu ngượng ngùng nhắm lại hai mắt, nhu thuận mà thuận theo tâm ý hơi hơi nâng lên môi. Nhưng mà, ngay tại Mộ Quân Ngô môi sắp đụng tới Hoa Nhu môi kia một cái chớp mắt, hắn lại chợt thống khổ đầu ngửa ra sau, thân mình về phía sau đổ đi. Mộ đại ca, ngươi làm sao vậy? Hoa Nhu sợ hãi, chạy nhanh thấu đi lại hỏi, mà Mộ Quân Ngô không nói gì. Giờ phút này hắn rất đau, cái loại này não nhân giống bị dài châm xuyên qua bàn đau đớn. Thật là làm hắn thể xác và tinh thần đều chiến. Hoa Nhu nhìn đến Mộ Quân Ngô khuôn mặt vặn vẹo, lại xấu chết cầm lấy đầu, lập tức phải đi nhìn hắn đầu, như thế nào, đau đầu sao? Lúc này, Mộ Quân Ngô trong óc đau đớn như là chiếm được giảm bớt bình thường. Lập tức tùng hoãn xuống dưới, có thể thoải mái Mộ Quân Ngô nhíu mày nói, trong óc giống bị kim đâm giống nhau, cũng không biết là như thế nào, theo sinh tử chủng lý vừa ra tới. Cứ như vậy, trên người ngươi độc tăng thêm rất nhiều. Khẳng định là ở sinh tử chủng lý dính độc là như thế này sao? Mộ Quân Ngô có chút kinh ngạc. Vậy ngươi khả, rõ ràng được, thực xin lỗi, ta, Hoa Nhu buồn nản cúi đầu. Ta thượng công nhận không ra đây là cái gì độc. Mộ Quân Ngô lúc này đau kình nhi đã hoàn toàn đi. Qua, hắn lau một phen trên trán đau xuất ra hãn. Bất đắc dĩ nói, có lẽ. Ta đời này đều sẽ bệnh hiểm nghèo quần thân, sẽ không? Có ta đâu, ta khẳng định có thể trị hảo ngươi, Mộ Quân Ngô nhìn đến nàng vội vàng lại nghiêm cẩn bộ dáng. Lập tức cười nâng lên thân đến trên trán nàng hôn một cái. Hảo, ta chờ ngươi, Hoa Nhu mặt đỏ bừng, trong mắt ẩn tình, đẹp không sao tả xiết. OCV by Love Dayo, hết chương.